One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, chương 16, cường địch. Nghe được Tatsumi, những người khác đều gật gù. Một người có thể là hữu hạn, một cái quốc hữu rất mạnh. Bọn họ căn bản không biết, là biết rõ một người là không thể nào. À, chỉ ta biết đế quốc liền có một người có thể làm phổ thông 100 vạn binh lính. Nayenda, người này ấy ngươi nên cũng không xa lạ gì. Is dead, mạnh nhất Tây Gu sở hữu giả, Yasuo cười nhìn Nayenda. Nghe được Yasuo, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Tatsumi mắt trợn tròn, một người có thể ngăn cản 100 vạn binh lính. Mạnh nhất Tây Gu sở hữu giả, rốt cuộc là người nào? Nayenda trong mắt co rụt lại. Người này nàng đương nhiên không xa lạ gì, có thể nói rất quen thuộc, là quân cách mạnh nhất địch nhân. Không đánh đổ nàng, nhà cách mạng liền không khả năng thành công. Nghi hoặc nhìn Yasuo, người biết nàng, coi như thế đi. Yasuo nở nụ cười, chỉ là đang động khắp bên trong nhận thức mà thôi. Hơn nữa người phụ nữ kia thật giống phải quay về đi. Chờ đã, boss, các ngươi nói 10 người kia là ai? Thực sự có người có thể ngăn cản 100 vạn binh lính. Còn có mạnh nhất Tây Gu cũng ở trên tay nàng. Rốt cuộc là cái gì Tây Gu? Tatsumi nghi hoặc nhìn hai người. Vừa nhìn thấy những người khác vẻ mặt, thật giống chỉ có một mình hắn không rõ. Tây Gu là tùy theo từng người. Bất quá vừa Yasuo nói không sai. Cá nhân ta cũng cho rằng người phụ nữ kia Tây Gu chính là mạnh nhất Tây Gu. Siêu khống băng Tây Gu, nàng là chúng ta quân cách mạnh kẻ địch lớn nhất. May mắn, nàng hiện tại người không tại đế đô, Nayenda sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Nếu như người phụ nữ kia ở đế đô, vậy bọn họ sau đó nhiệm vụ liền khó khăn. Mặc dù chỉ là một người phụ nữ, thế nhưng Nairet không có người nào là nàng đối thủ. Đây chính là chôn giết 400.000 người chủ, giết người không chớp mắt. Các người cùng nàng so với thật kém xa. Yasuo cười nhạt một tiếng. Chôn giết 400.000 người. Ha ha, Tatsumi không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chôn giết 400.000 người. Đây rốt cuộc là khái niệm gì? Nhưng mà này còn là một người phụ nữ. Đến cùng là dạng gì nữ nhân? Có thể làm ra chuyện như vậy? Nàng là đế quốc đại tướng quân, cường giả như vậy, đã không phải là nhân số liền có thể so sánh. Người bình thường ở nàng nước mắt liền như là run rế. Bất kể là 1 vạn hay là 10 vạn, đối với như vậy đẳng cấp cường giả tới nói đều không có khác nhau. Yasuo lắc đầu một cái, làm thực lực tới trình độ nhất định thời điểm, đã không phải là nhân số có thể đủ bỏ thêm vào. Được. Người phụ nữ kia hiện tại đang tại trinh phạt Bắc dị tộc. Phòng chừng phải kém không nhiều 1 năm mới có thể trở về. Hiện tại không cần lo lắng nàng, Nayenda lắc đầu một cái. Bất quá cũng biết Nairet sớm muộn sẽ cùng nàng đối đầu. Dạ Hắc Phong cao sát nhân giả. Nairet cũng là buổi tối hành động. Khoảng thời gian này cơ bản mỗi ngày trôi qua có nhiệm vụ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tatsumi cùng Leon đã điều động, đế đô, máu tanh sát lục đã triển khai, hoàn toàn như là một chốn tu la. Tatsumi không ngừng múa đao, mỗi lần múa đao đều có người ngã xuống, giết sạch những người này. Đây là hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ, những người này lại lợi dụng bình dân đến kiếm tiền, hơn nữa còn là độc phẩm. Leon lại càng là trực tiếp, một quyền. Nhất cước một cái, đơn giản, bạo lực, không ngừng có người bị đánh bay ra ngoài. Hai mắt thỉnh thoảng liều lĩnh hồng quang. 10 phút sau, tiểu đạo bên trên, Tatsumi xoắn suýt nhìn Leon. Vậy chút, thân thể hư mất những cái nữ hài làm sao bây giờ? Có phải hay không sẽ chết? Những cái nữ hài đã bị độc phẩm cho tập kích. Vừa nhìn thấy tình cảnh đó cũng làm cho tâm hắn đau. Đang yên đang lành một người lại biến thành như vậy. Đế đô thật sự là mục thấu. Vậy chút đã không tại chúng ta nhiệm vụ bên trong phạm vi. Ta biết một tái lão gia tử. Hắn y thuật rất cao minh. Ta biết nói rõ với hắn nguyên do. Để hắn hỗ trợ nhìn. Hắn rất yêu thích trẻ tuổi nữ hài tử. Phòng trừng hắn sẽ rất cao hứng đi. Leon cười lắc đầu một cái. Đại tỷ, bất kể nói thế nào, người vẫn rất ôn nhu mà. Tatsumi cười nhìn Leon. Khoảng thời gian này hắn cũng biết Nairet bên trong thành viên phong cách làm việc. Tuy nhiên đều là sát thủ. Thế nhưng đều là thiện tâm một mặt. Đó là bởi vì bên trong có ta người quen biết. Ngoài ra, không có lý do nào khác. Leon đỏ mặt mở miệng. Một mặt khác, Mai cùng Seo nhiệm vụ cũng hoàn thành. Đang tại nói chuyện thân thể hai người cũng sững sờ. Lập tức nhanh chóng phản ứng lại. Hai chân dậm một cái. Trực tiếp tách ra. Ở liền hai người tách ra thời điểm. Một bóng người đột nhiên đập xuống đất. Mặt đất vỡ tan. Mai khiếp sợ cùng ngưng trọng mở miệng. Địch nhân. Cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không có cảm giác được nàng khí tức. Seo ngưng trọng nhìn chậm rãi đứng lên nữ hài. Vừa nàng căn bản là không có phát hiện người. Nếu như không phải là đột nhiên công kích. Phòng trừng còn không biết các nàng sau lưng có địch nhân theo. Hơn nữa còn cùng phổ thông cảnh vệ đội thành viên không giống nhau. Quả nhiên, cùng lệnh truy nã người tướng mạo giống như đúc. Xác định là Nairet Seo. Căn cứ nắm giữ Tây Gu. Phán đoán đồng hành nữ nhân cũng là Nairet thành viên. Ở trong đêm khuya kiên trì chờ đợi. Xem ra rốt cục được hồi báo. Cyril Ubiquitous điên cuồng nhìn hai người. Khuôn mặt phi thường dữ tợn. Vì là có thể đủ gặp gỡ Nairet 473. Nàng vẫn luôn ở trong đêm khuya chờ đợi. Chính là vì có thể đủ báo thù. Vì là cho bị NGSTAID giết chết sư phụ Ogre báo thù. Bây giờ thời khắc này rốt cục tới. Cảnh vệ đội Cyril Ubiquitous. Dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Ở đây chế tài tà ác. Nếu thân phận đã bạo lộ. Vậy chỉ có thể để ngươi theo chúng ta đi. Hoặc là để ngươi chết ở chỗ này. Mai nhàn nhạt mở miệng. Bị người nhìn thấu thân phận. Vậy chỉ có thể giết chết cái tên này. Các nàng có hai người. Coi như cái tên này không đơn giản. Thế nhưng muốn đánh bại các nàng cũng là không thể nào. Nghe được Mai, Cyril Ubiquitous lạnh lùng nở nụ cười. Cha nàng cũng là bởi vì những người này mới sẽ chết. Chính mình quan trọng nhất hai người đều là chết ở những người này trong tay. Cho nên nàng mới biết gia nhập cảnh vệ đội. Chính là vì có thể đủ thân thủ chế tài những người này. Xem ra là muốn trực tiếp động thủ. Nếu lời như vậy, cái kia tiên hạ thủ Vi Cường, Mai cũng lạnh lùng nở nụ cười. Lãng mạn pháo đài, Pumpkin, trực tiếp nhắm ngay Cyril Ubiquitous. Kim quang không ngừng đang lóe lên. Thương minh âm thanh cũng không ngừng vang lên. Viên đạn không ngừng oanh bắn. Nhìn khói bụi chỗ. Mai chăm chú nhăn lông mày. Nàng cảm giác sẽ không dễ dàng như vậy liền xử lý địch nhân. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.